Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 294. Chương 294 chương hồi 294 trên mặt đất đột nhiên toát ra số căn bén nhọn thổ thứ. Ngu Vu cúi đầu xem chính mình đuôi cá. Thế nhưng liền như vậy, chạm ở thổ thứ thượng, mặc là của ta. Hắn cho dù chết hóa thành cho vẫn là ta. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không nằm đến ngươi dưới thân. Ngươi cũng đừng nằm mơ, nguyên chiến công kích cũng chỉ là như vậy. Cũng không có tiếp tục. Sắc mặt cũng không phải quá khó coi. Hắn còn nhớ rõ này biến thái cá nhìn đến mặc từ tổ thần chi điện khi trở về không tự kìm hãm được. Động dung, cùng trong mắt toát ra phức tạp cảm tình, sau lại này đại ngư cũng xác thật hết hắn lớn nhất nỗ lực. Trợ giúp xem xét mặc tình huống thân thể. Thậm chí cho hắn ăn cái gì nhân ngư tộc vu dược. Theo Lạp Mông trộm nói cho hắn. Kia dược có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh. Nguyên chiến nghĩ đến kia đỉnh Việt bộ là tóc dài thanh. Niên Chi Xuân liền từng nói qua nhân ngư tộc có kéo dài thọ mệnh dược. Mặc khi đó còn trợ giúp nhân ngư tộc che lấp. Nói loại này dược có bao nhiêu khó được. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Bất quá Lạp Mông cũng nói loại này vu dược chỉ có ngu vu sẽ luyện chế. Hơn nữa tài liệu cực kỳ khó được. Nhưng thật ra cùng mặc trợ giúp che lấp cách nói ăn khớp, ngu vu ha ha cười. Kia cũng không nhất định. Uy, tiểu gia hòa, nếu ta có biện pháp làm ngươi khôi phục thanh xuân, ngươi nguyện ý cùng ta giao phối sao? Ân, ngươi liền tính hiện tại không muốn. Chờ thêm thượng một đoạn thời gian. Ngươi biết tuổi già sức yếu thống khổ. Ngươi sẽ nguyện ý làm bất luận cái gì sự lấy đổi lấy thanh xuân, ngu vu đại nhân. Ngươi không cần quá áy náy. Ta nếu nói giúp các ngươi, liền nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực. Nghiêm Mặc cùng ngu vu tiếp xúc nhiều lần. Không nói thập phần hiểu biết người này. Ít nhất 4-5 phần hiểu biết luôn là có. Hắn nếu mở miệng nói chính mình trả giá bao lớn đại giới. Người này chín thành sẽ cho rằng hắn ở dùng ân tình áp chế hắn. Sẽ làm người này cảm thấy bọn họ chi gian giao dịch bất quá là đồng giá trao đổi. Thậm chí cảm giác có hại. Đến lúc đó thực hiện khởi hứa hẹn cũng chỉ sẽ thật sự chỉ có ở cửu nguyên nguy cơ thời khắc mới có. Thể ra phía dưới, nhưng nếu hắn tỏ vẻ không thèm để ý. Thậm chí không chủ động đưa ra điều kiện. Này tự cho mình rất cao nhân ngư đại vu lại trái lại sẽ cảm thấy hắn không thể thiếu một cái nho. Nhỏ nhân loại nhân tình. Huống chi là trợ giúp hắn chủng tộc kéo dài nhân tình. Trong lòng áy náy lại cảm kích hạ. Tương lai liền tính không đem cửu nguyên làm như nhân ngư tộc giống nhau yêu quý. Nhưng cũng sẽ không cho phép những nhân loại khác hoặc sinh vật tới xâm phạm hắn che chở hạ cửu. Nguyên bộ lạc lại nói thù lao. Còn có cái gì thù lao so được với kia phía trước 5 ngày đối nhân ngư hoàn toàn nghiên cứu. Hiện tại. Nhân ngư tộc thân thể với hắn mà nói cơ hồ đã không hề bí mật. Cái này với hắn mà nói mới là lớn nhất thù lao. Ngu vu nghe hắn nói. Quả nhiên cười nhạt một tiếng. Trong miệng nói. Áy náy. Ta có cái gì hảo áy náy. Ngươi lại không phải làm không công. Uy, tiểu gia hòa. Ngươi loại này bộ dáng sẽ liên tục bao lâu? Tổng sẽ không đến chết đều như vậy đi. 100 năm. Nghiêm Mặc dựng thẳng lên một ngón tay. Nếu ta có thể sống đến khi đó, hẳn là sẽ lần thứ 2 khôi phục thanh xuân. 1 năm sau hắn khôi phục nguyên dạng. Tùy tiện tìm cái lý do giải thích một chút chính là. Ngu vu thở nhẹ ra một hơi. Cười nói. 100 năm không tính thật lâu. Yên tâm. Ngươi hẳn là không ngừng có thể sống 100 năm. Nga. Ngươi như thế nào biết ta có thể sống bao lâu? Nghiêm Mặc cũng không biết ngu vu cho hắn uy dược sự, ta đương nhiên biết. Bởi vì ta tính toán ngao chết chiến sĩ của ngươi. Chờ ngươi một lần nữa biến thành một người. Khi đó ta sẽ đem ngươi mang đi. Ngu vu tựa giả tựa thực sự nói, yên tâm. Ta ở trước khi chết nhất định sẽ giết ngươi. Nguyên chiến mắt mạo sát ý, bị hai nam tranh đoạt lão. Nhân Nghiêm một chút đều không cảm thấy vinh hạnh. Hảo, ngu vu đại nhân. Ngươi tới nơi này tổng không phải tới cãi nhau đi. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngu vu vẫn là kia phó đùa giỡn người túm dạng. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì, ta nếu đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Không sai, ta không sai biệt lắm đã minh bạch các ngươi nhân ngư tộc vì cái gì dễ dàng sinh non nguyên. Nhân, Ngu Vu thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người, ngượng ngùng cùng căn dặn chờ hộ vệ theo bản năng mà thân thể vừa động, bị Nghiêm Mặc giơ tay ngăn lại, Nguyên Chiến liền ngồi ở Nghiêm Mặc bên người. Hắn không có từ Ngu Vu trên người cảm giác được ác ý, nhưng hắn như cũ duỗi tay đáp ở Nghiêm Mặc trên vai. Phi thường minh bạch mà tỏ vẻ người nào đó tương ứng quyền, là cái gì nguyên nhân. Ngu Vu trên mặt còn mang theo cười, ánh mắt lại thập phần vội vàng cùng nghiêm túc. Nghiêm Mặc trầm ngâm, Ngu Vu trong mắt hiện lên một tia không vui. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc nghĩ đến cùng hắn đề điều kiện, nào nghĩ đến kia trở nên già nua tiểu tư tế chỉ nghĩ một lát liền đối hắn nói. Là bởi vì thức ăn nước uống độ ấm, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Đương nhiên, Nghiêm Mặc sửa sang lại một chút ý nghĩ, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Các ngươi vị kia nhân trưởng lão làm mang thai nhân ngư đãi sản địa phương có phải hay không so địa phương khác thủy ôn đều cao? Ngu Vu bị hắn nhắc nhở, tưởng tượng quả nhiên như thế. Không sai, nơi đó liền ở một tòa giữa hồ đảo chung. Giữa hồ đảo hồ nước cùng hồ nước tương thông, nhưng giữa hồ đảo thủy ôn càng cao, các ngươi nhân ngư tộc máu độ ấm so thấp. Nhưng đương nữ nhân cá mang thai khi, vì cung cấp trong bụng thai nhi cũng đủ nhiệt lượng, các nàng sẽ đề cao chính mình bụng độ ấm. Cho nên các nàng không thoải mái khi có khi trồi lên mặt nước phơi phơi nắng liền sẽ hảo rất nhiều. Chính là bởi vì các nàng thụ hàn, ngươi là nói về sau muốn cho người mang thai cá đãi ở thủy ôn tương đối cao, tốt nhất có thể phơi đến thái dương địa phương. Đối, nhưng cũng không thể thủy ôn quá cao. Nếu thủy ôn quá cao, các ngươi thân thể lại sẽ bởi vì không thích ứng mà ra vấn đề. Đặc biệt là thai phụ, ở điều giải thân thể độ ấm khi so không có người mang thai cá muốn khó khăn. Hơn nữa các ngươi đã thói quen sinh hoạt ở biển sâu hoàn cảnh, đối với quá cao hơn thấp thủy ôn đều không thích. Cho nên thai phụ cũng không thể vẫn luôn đãi ở ấm áp địa phương. Ngẫu nhiên cũng yêu cầu trầm đến hồ nước tiếp xúc các ngươi ngày thường thói quen bình thường độ ấm. Điểm này yêu cầu các ngươi chính mình nắm giữ. Lấy thân thể cảm thấy thoải mái vì nghi, Ngu Vu một chữ không kém mà toàn bộ ghi nhớ. Đồ ăn đâu? Ta xem xét quá các ngươi mang đến đồ ăn, phát hiện các ngươi thực hỉ dùng ăn lạnh lẽo đồ ăn. Nhưng trong đó hiểu rõ loại thủy đồ ăn cùng trong hồ sinh vật trong thời kỳ mang thai tốt nhất. Không cần ăn hoặc ăn ít, tỉ như con cua, con ba ba, còn có các ngươi trên đảo sinh trưởng một loại hương vị chua ngọt tiểu trái cây. Kia ngoạn ý kêu sơn cha, cũng không cần ăn, bởi vì các ngươi nhiệt độ cơ thể so thấp, có chút tính ấm áp thức ăn nước uống quả ở thời gian mang thai cũng không thể ăn nhiều. Tỉ như các ngươi lấy tới cái loại này giống hẹp diệp thảo giống nhau rau dại. Ta kêu nó rau hẹ, Nghiêm Mặc nghĩ thầm phía trước hắn vẫn luôn nghĩ muốn đi trong hồ các đảo nhỏ. Chuyển vừa chuyển, hắn cũng xác thật đi qua mấy cái. Nhưng đều không bằng lần này thu hoạch đại, nhân ngư tộc đưa tới đại lượng đồ ăn. Trong đó không ít đều là hắn phía trước không có phát hiện, Ngu Vu cười khổ. Ta cũng không biết con cua cùng con ba ba đều không thể ăn. Còn có cái kia sơn cha cùng rau hẹ, sơn cha cùng rau hẹ ngày thường có thể dùng ăn. Ta tính toán bồi dưỡng một đám cẩn thận nghiên cứu một chút chúng nó công hiệu. Có thể cho ta đưa một ít tới sao? Càng nhiều càng tốt, Ngu Vu một ngụm đáp ứng. Bất quá một ít quả dại cùng cỏ dại mà thôi. Hành, ngươi muốn nhiều ít đều được. Ta làm cho bọn họ dùng bè gỗ tặng cho ngươi, làm Nguyên Chiến cùng đi đi. Hắn đào những cái đó thực vật dễ dàng, cũng biết ta nghĩ muốn cái gì dạng. Các ngươi động thủ, ta sợ cho ta đưa tới phần lớn đều là hư hao. Ngu Vu nghĩ nghĩ kia mấy cái thừa thải sơn cha cùng rau hẹ đảo nhỏ, không có gì đặc thù, liền gật đầu đồng ý. Ngươi có hay không làm ra giữ thai cùng an thai vu dược? Cái này còn cần một chút thời gian, ta đỉnh đầu dược thảo không đủ, Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói. Hơn nữa nhằm vào nhân ngư dược vật, ta tưởng đại đa số rất có thể vẫn là lớn lên ở trong nước. Ta mang ngươi đến đáy hồ đi dạo. Nơi đó rất mỹ lệ, cũng không so mặt trên phong cảnh kém, hảo, Ngu Vu lúc đi cũng không có nói hắn về sau sẽ coi. Trừng Cửu Nguyên linh tinh nói, nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều biết, về sau liền tính bọn họ rời đi Cửu Nguyên cũng không cần giống lần trước giống nhau các loại lo lắng cùng vướng bận. Nhân ngư tộc cùng Cửu Nguyên đến tận đây mới tính thành lập lên chân chính tương đối bình đẳng bang. Giao, nhìn đến không có. Tri thức mới là cường đại nhất vũ khí. Nghiêm Mặc đối mọi người ném xuống những lời này. Đột nhiên một lau mặt. Đứng lên, năm nay ta nhất định phải ăn đến con cua. Lúc này vừa lúc là con cua nhất phì thời điểm. Đi, chúng ta đi kiềm bồng mà chảo con cua. Bởi vì tư tế đại nhân lâm thời nảy lòng tham. Một đại bang người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn mà cưỡi cốt điểu đi trước Hồng Diêm Hồ, trong khoảng thời gian này mang theo Thiết Bối Long một nhà hồi Hồng Diêm Hồ chơi đùa. Cửu Phong nhìn đến trên bầu trời cốt điểu, lập tức bay qua đi khi dễ nhân ra, cốt điểu rớt xuống. Lần đầu tiên cưỡi cốt điểu các chiến sĩ hưng phấn chưa lui, Nguyên Chiến nhìn đi ở phía trước tiểu. Lão đầu buồn cười, người này nhắc mãi đã nhiều năm muốn ăn con cua. Kết quả suốt 2 năm một ngụm không ăn đến, kiệt. Mặc Mặc, người như thế nào lại biến thành lão hai chân quái lạp? Cửu Phong kinh hãi, thu nhỏ vây quanh Nghiêm Mặc đổi tới đổi lui mà xem, Cửu Phong. Ta biến lão ngươi liền không cần ta sao? Nghiêm Mặc nửa nói giỡn địa đạo, Nguyên Chiến há mồm. Lại nhắm lại, Cửu Phong thương tâm. Hai chân quái biến lão thực mau liền sẽ đã chết. Người sẽ thực mau liền chết sao? Nghiêm Mặc cười ha ha, sẽ không, tổ thần sẽ không làm ta nhanh như vậy liền chết, hắn còn có thật nhiều sự muốn cho ta đi làm, Cửu Phong yên tâm. Nháy mắt sống lại, bay đến Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu chảo đầu của hắn mau. Kiệt, đều thành bạch mau, ngao, nhẹ điểm, muốn ăn con cua, đương nhiên muốn trước đem con cua bắt được, bất quá kiểm bồng trong đất con cua bởi vì không có người bắt giữ. Cơ hồ tràn lan, tùy tiện đi 2 bước là có thể nhìn đến này đó hoành hành ngang ngược ra hỏa múa may móng vuốt ở. Kiềm bồng trung hòa suối nước khe đá trung bò tới bò đi. Hơn nữa cái đầu đều khá lớn, trừ bỏ Nghiêm Mặc. Tới người không có một cái ăn qua con cua. Nhìn đến này đó dương nanh múa vuốt cả người ngạnh xác ra hỏa. Đại gia thế nhưng có không thể nào xuống tay cảm giác ngượng ngùng khôn khéo. Tìm căn nhánh cây thọc con cua. Xem nó dùng ngao kiểm bắt lấy nhánh cây liền biết nó vũ khí là cái gì. Những người khác có người lỗ. Mãng, tỉ như Đinh Phi cùng Tiểu Hắc Oa. Tiểu Hắc Oa trời sinh gan lớn. Nhìn đến này đó con cua thế nhưng trực tiếp thượng thủ chảo, kaki. Tiểu Hắc Oa ngốc lăng 1 giây. Đột nhiên gào khóc, Đinh Phi luống cuống tay chân muốn đi đem kia con cua từ nhỏ Hắc Oa trên tay. Đoạt được tới. Nhưng kia con cua kẹp chặt muốn chết. Tiểu Hắc Oa tay đều bị kẹp xuất huyết. Nghiêm Mặc tên hỗn đản này thế nhưng cười ha ha. Hắn giống như còn là lần đầu tiên thấy Tiểu Hắc Oa khóc. Đem hắn tay phóng trong nước. Người như vậy ngạnh đoạt vô dụng. Nhẹ gõ nó bối xác. Giống như vậy, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống làm mẫu. Một đám người xem náo nhiệt vây lại đây. Nghiêm Mặc nắm lấy Tiểu Hắc Oa thủ đoạn đem hắn tay phóng. Tới suối nước, khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng đánh kia chỉ đại con cua bối xác. Không vài giây, kia con cua liền đem ngao kiềm buông ra, Tiểu Hắc Oa dừng tiếng khóc. Khóe mắt treo nước mắt, thù hận mà trừng mắt kia chỉ con cua. Xem kia chỉ con cua muốn chạy trốn. Nắm lên suối nước chung cục đá liền hung hăng tạp qua đi, Nghiêm Mặc cười. Lại giáo đại gia như thế nào chảo con cua. Liền lấy kia chỉ gắp Tiểu Hắc Oa con cua làm mẫu, Tiểu Hắc Oa chỉ vào bị chảo con cua. Đột nhiên toát ra một chữ. Ăn, nha, có thể nói nha, Nghiêm Mặc cười đảo, là thật đảo, hắn đứng lên không đứng vững. Thân thể nhoáng lên ngã vào Nguyên Chiến trong lòng ngực, Nguyên Chiến xem hắn tâm tình vui sướng. Tựa một chút đều không có bị biến lão ảnh hưởng. Nguyên bản tối tăm tâm tình cũng dần dần trong, hắn không biết chính mình có thể hay không sống 100 năm, nhưng hắn tưởng, hắn sẽ nỗ lực sống quá 100 năm, bởi vì hắn muốn xem đến nhà hắn tư tế một lần nữa trở nên thiếu niên bộ dáng. Nếu không hắn liền quá mệt, chờ hắn già rồi, Mặc lại trở nên niên thiếu. Mặc sẽ thấy thế nào hắn? Nếu hắn này 100 năm đều hảo hảo mà đối đãi Mặc. Đối hắn không rời không bỏ. Chỉ cần hắn một cái. Kia chờ hắn lão khi. Mặc có phải hay không cũng sẽ như vậy đối hắn. Nguyên Chiến ôm hắn tư tế. Nhẹ nhàng cắn hạ lỗ tai hắn. Ta sẽ làm bạn ra cả ngươi 100 năm. Nếu 100 năm sau ta còn sống. Nhưng ngươi không cần ta. Phản bội ta. Ta liền giết ngươi. Mang ngươi cùng đi thấy mẫu thần. Nghiêm Mặc một phách hắn. Chúng ta nhiều lần. Xem ai chảo con cua nhiều. Không chuẩn dùng thần huyết năng lực. Nguyên Chiến đột phát kỳ tưởng. Ngươi có thể nghe hiểu con cua đang nói cái gì sao? Nếu ngươi có thể nghe hiểu vạn vật ngôn ngữ cũng cùng bọn họ giao lưu. Chúng ta đây ngày thường ăn như vậy nhiều đồ ăn có phải hay không đều ở hướng ngươi kêu cứu mạng. Ngươi ăn xong chúng nó là cái gì tâm tình? Nghiêm Mặc mặt mạo hắc tuyến. Một cái tát chụp hắn trên mông. Lăn ngươi trứng. Cố ý có phải hay không? Lão tử tưởng không nghe liền có thể không nghe. Nếu không ta không còn sớm đói chết. Nhanh lên. Nhiều làm thí điểm con cua. Ta hôm nay muốn ăn cái đủ. Kiềm bông trong đất náo nhiệt lên. Nghiêm Mặc đem hắn hộ vệ đội thành viên toàn mang đến. Hắn còn mặc kệ nhân ra đứng đắn công tác. Đem ba cái đệ tử cùng Thảo Đinh. Vu lão. Vu Thanh cũng kêu lên. Hắn cuối cùng nhớ rõ Hồng Diêm Hồ là bọn họ lớn nhất bí mật. Không đem ba gã xà nhân cũng kêu lên. Mãnh là duy nhất chạy tới xem náo nhiệt chiến sĩ đầu lĩnh. Nguyên Chiến vì thế còn đá hắn hai chân, Điêu cũng theo tới. Vị nhân huynh này từ cùng Liệp cùng nhau bị đuổi ra nội thành sau liền quá đến tương đối thê thảm. Không chỉ là chất lượng sinh hoạt, còn có tinh thần thượng. Thảo Đinh không để ý tới hắn, nguyên bản Điêu có thể ở chiến sĩ đoàn đảm nhiệm danh trưởng trở lên. Đầu lĩnh, nhưng hắn chính mình ở thảo luận khi trước tiên cự tuyệt. Tỏ vẻ muốn gia nhập Thảo Đinh quản lý chữa bệnh đội. Hiện tại hắn chủ yếu phụ trách mang đội đi ra ngoài hái thuốc, ở bên hồ phơi muối ngao muối văn sinh. Đám người nghe tiếng cũng tìm lại đây. Cái này người càng nhiều cũng càng náo nhiệt, Thiết Bối Long một nhà cũng chạy tới thấu thú, Nghiêm. Mặc xem Thiết Bối Long một nhà một chân liền dẫm lạn một mảnh kiềm bồng. Lập tức phất tay kêu la làm cho bọn họ đến một bên đi chơi. Cửu Phong ở kiềm bồng trong đất bay tới bay lui. Thỉnh thoảng phát ra khặc khặc cười quái dị. Hắn nhìn đến Nghiêm Mặc ở chảo này đó con cua còn kỳ quái. Kiệt, Mặc, cái này không thể ăn. Ta đi bắt ăn ngon cho ngươi ăn. Cửu Phong cảm thấy hắn tiểu hai chân quái quá đáng thương. Chính mình một đoạn thời gian không có uy hắn. Thế nhưng liền trở nên như vậy lão. Không được, hắn nhất định phải nhiều hơn bắt giữ đại phì ăn ngon thịt cho hắn Mặc ăn. Như vậy Mặc là có thể sống rất dài thời gian rất lâu lạp. Cửu Phong phần phật một chút phi xa. Thiết Bối Long nhãi con đứng ở lôi thần nước miếng biên một bộ rất muốn dẫm đi vào bộ dáng. Thiết Bối Long lão ba nhìn đến sợ tới mức giống to. Ngẩng, xú nhãi con, không muốn sống nữa. Chạy nhanh cút cho ta trở về. Kiềm bông trong đất một mảnh cười vui thanh. Phía trước bọn họ bởi vì tư tế hôn mê cùng tỉnh lại sau biến lão sự đều có điểm áp lực. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ lạc bầu không khí. Hiện giờ xem tư tế đại nhân như thế, nghĩ thoáng. Bọn họ này đó đi theo người cũng tự nhiên trở nên vui vẻ lên. Đối bọn họ tới nói, tư tế đại nhân là già hay trẻ không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ cần tư tế đại nhân còn sống. Bọn họ liền cái gì đều không sợ hãi, Nguyên Chiến ngay từ đầu chảo con cua còn có điểm chân tay vụng. Về, bắt mấy chỉ sau liền tìm đến bí quyết. Hắn còn không thầy dạy cũng hiểu địa học sẽ dùng cỏ dại biên chế dây cỏ đem con cua hai chỉ đại. Ngao kiềm cấp trói lại. Sau lại, hắn xem trói lại ngao kiềm con cua giống nhau sẽ chạy. Đơn giản đem nó móng vuốt toàn bộ triền lên, bên kia đại hà đại nhân chờ là cơ trí trồng chất. Tuy rằng Mặc đại nói không chuẩn dùng huyết mạch năng lực bắt giữ con cua. Nhưng chưa nói không thể dùng năng lực cầm tù bọn họ. Vì thế đại hà làm ra một cái đại thổ cái bình. Đại bụng cái miệng nhỏ. Bắt được con cua liền hướng bên trong ném, Tam Tiểu cùng những người khác nhìn đến thổ cái bình dùng. Tốt. chạy nhanh tìm Đại Hà hỗ trợ làm vài cái, vì thế liền thấy kiềm bồng trong đất xuất hiện một lưu đại. Bụng cái miệng nhỏ thổ đàn. Tất cả mọi người ở cao hứng phấn chấn mà chào con cua. Lại đem con cua ném vào thổ đàn chung, tiểu hắc oa đối con cua sinh cừu thị tâm. Hắn hiện tại không chào con cua. Hai tay ôm một cục đá. Nhìn đến có con cua lại đây. Chính là băng kỷ, một chút nện xuống đi. 10 cái chung đảo cũng có thể cho hắn tạp vựng 2-3 chỉ, sau lại tiểu gia hỏa này phát hiện chỉ. Cần tạp đoạn con cua chân. Con cua bỏ chạy không xong. Hắn liền bắt đầu thực tàn nhẫn mà chuyên môn tạp nhân ra chân. Lúc sau đại gia ăn con cua chung phàm là thiếu cánh tay thiếu chân tương đối lợi hại. Cơ bản đều là tiểu hắc oa dùng cục đá tạp tới, Nghiêm Mặc bắt mấy chỉ con cua liền cảm thấy mệt mỏi. Đơn giản ở suối nước biên trên tảng đá ngồi xuống. Chọc chọc chơi ra hứng thú mỗ đại nam hài. Người vẫn luôn không cùng ta nói. Người cùng cái kia thiên tiệm thành chiết phi tướng quân nói đến như thế nào? Nguyên Chiến giơ lên một con nhìn qua ít nhất có nửa cân nhiều trung đại con cua. Hỏi, đây là công vẫn là mẫu? Nghiêm Mặc ngắm liếc mắt một cái con cua rốn. Mẫu, Nguyên Chiến đem này chỉ con cua ném vào trong nước. Lại mặt khác tìm kiếm. Mặc nói thời tiết này mẫu con cua bắt đầu mang nhãi con. Vì thế, hắn càng có khuynh hướng bắt giữ công ăn, uy. Hỏi ngươi đâu? Đừng giả ngu. Nghiêm Mặc đá hắn, Nguyên Chiến bắt lấy hắn chân bởi vì xuống nước. Phàm là xuyên giày đều cởi, chân cũng già rồi, vô nghĩa. Nghiêm Mặc cười mắng, thời tiết lãnh. Ngươi không cần ở trong nước nhiều phao. Ngồi ở chỗ đó đừng xuống dưới, Nguyên Chiến. Người kia thực thông minh, người nói chiết phi. Ân, ngươi, có phải hay không cùng hắn làm cái gì ước định? Nghiêm Mặc hoài nghi mà xem hắn, Nguyên Chiến cười thần bí. Không chịu nói, chờ đem người lùn di chuyển sự tình an bài hảo. Chúng ta đi tìm kia cái thổ thuộc tính thần huyết thạch đi, Nghiêm Mặc tuy rằng cũng có cái này ý. Tưởng, nhưng là, muốn tìm chính ngươi đi tìm. Ta già rồi, đi bất động, Nguyên Chiến cắn hắn ngón chân một chút. Ta đến chỗ nào, ngươi đến chỗ nào, đi bất động, ta cõng ngươi, ngoặc kép, hết chương.